Chương 1018, nghiêng về một bên nghiền ép. Chu Hồng Phi còn đang do dự, Trịnh Khả Hân đã xuất thủ trước. Nàng vũ khí là hai cái vòng tròn cánh quạt bên ngoài hoàn là một vòng mỏng lưỡi, phi thường sắc bén, bên trong hoàn có thể dùng thủ chảo nắm. Bình thường có thể chộp trong tay, lúc sử dụng thời gian tiện tay ném ra, chính là thu hoạch mạng người lợi khí. Lúc này, Trịnh Khả Hân chính là hai tay ném một cái, hướng về Quân Vô Cực cùng Triệu Linh Vân ném ra hai cái cánh quạt. Nàng đối với Triệu Linh Vân nhưng lại không có ác ý gì, lại một chút nhìn ra Triệu Linh Vân cùng Quân Vô Cực là một đám, cho nên đồng loạt ra tay, cũng không tính cứ như vậy buông tha Triệu Linh Vân. Có lẽ là ngày bình thường bị nuông chiều quen, Trịnh Khả Hân ra tay đặc biệt hung ác, cánh quạt trực tiếp liền là hướng về phía Quân Vô Cực cùng Triệu Linh Vân cổ đi, vừa ra tay liền muốn hai người mệnh. Quân Vô Cực hừ lạnh một tiếng, đầu ngón tay bắn ra hai cây châm nhỏ. Cái kia châm nhỏ như sợi tóc, cùng cái kia linh quang lấp lóe cánh quạt so ra thật sự là không đáng chú ý, nhẹ nhàng đụng một cái cũng sẽ bị cánh quạt đâm đến vỡ nát. Nhưng mà khiến người ngoài ý là, hai cây châm nhỏ đánh đang xoay lên bên trên về sau, mặc dù xác thực bể bột phấn, có thế cái kia hai cái cánh quạt nhưng cũng bị bắn ngược trở về, thậm chí lấy càng nhanh chóng hơn độ hướng về Trịnh Khả Hân bay đi. Trịnh Khả Hân trong lòng hoảng hốt, vô ý thức núp ở Chu Hồng Phi sau lưng, trong miệng kêu to, Chu sư huynh cứu ta. Chu Hồng Phi trong lòng không còn gì để nói, nhưng cũng không dám bỏ mặc Trịnh Khả Hân bị tổn thương, chỉ có thể kiên trì rút bội kiếm ra, đón đỡ cái kia hai đạo cánh quạt. Cùng lúc đó, đội chấp pháp đệ tử khác lập tức tản ra, đem Quân Vô Cực đám người vây quanh. Quân Vô Cực cười lạnh, thật không nghĩ tới, Tiên Vân Tông đệ tử chấp pháp lại chính là các ngươi. Mặt hàng này, nàng ba một tiếng mở ra quạt xếp, nhẹ nhàng vung lên, mặt quạt bên trong cánh hoa lập tức bay ra, hướng về đội chấp pháp người lượn vòng đi. Nàng ở trên biển thời điểm chiếm được không ít cao giai linh tài, liền dành thời gian đem cái này cây quạt lại tế luyện một phen. Bây giờ, cái quạt xếp này không chỉ so với trước kia xinh đẹp hơn chút, uy lực càng là hơn xa trước kia. Cánh hoa không chỉ có sắc bén, còn mang theo mê người hương hoa. Cái kia hương hoa chính là độc, chỉ cần ngửi bên trên một hơi, thể nội linh nguyên liền sẽ chịu ảnh hưởng, trở nên trì trệ. Coi như che giấu hô hấp, độc tố như cũ có thể thông qua lỗ chân lông thấm nhập thể nội. Cũng là những người này xúi quẩy, bọn họ đóng tại Vọng Vân Thành, nơi này cách Tiên Vân Thành đã gần vô cùng, cho nên đóng giữ những năm này, bọn họ trên cơ bản chưa bao giờ gặp lợi hại người gây chuyện. Ngẫu nhiên có người gây chuyện, cũng đều bị bọn họ dễ như trở bàn tay giải quyết. Kể từ đó, đội chấp pháp những người này khó tránh khỏi có chút lười biếng. Quân Vô Cực vừa xuất hiện, liền đánh bọn họ một trở tay không kịp. Xảy ra bất ngờ, cánh hoa hoàn toàn ngoài bọn họ đoán trước, trong nháy mắt đó, ai cu nở dê không có nghĩ qua che đậy hô hấp. Đợi có người ngửi được hương hoa, phát giác không thích hợp, sớm đã chậm. Không tốt, cái kia hương hoa có độc, mọi người cẩn thận mau lui lại, chớ tới gần cái này yêu nữ chôn nở ở phía sau cùng Trịnh vừa ý đồng dạng lấy làm kinh hãi. Bất quá nàng phản ứng rất nhanh, xem xét tình huống không ổn, lập tức phát ra cầu cứu. Chư vị sư huynh yên tâm, ta đã vừa mới hướng chấp pháp trưởng lão cầu cứu, chỉ cần chống đỡ chốc lát, hắn lập tức liền có thể đến ngay vậy. Đệ tử chấp pháp môn đều thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ đã phát giác được thể nội linh nguyên trở nên trì trệ, căn bản không có khả năng kéo quá lâu. Hơi không cẩn thận, bọn họ nói không chừng liền sẽ chết tại trong tay đối phương. Chu Hồng Phi nhìn xem vỡ ra hổ khẩu, ánh mắt kinh hãi nhìn xem Quân Vô Cực, người này thật mạnh. Đột nhiên, hắn thấy được Tạ Lưu Cảnh bóng lưng.